Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1198, 1198, chương 1280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và khi Lâm Thiệu Huy rời Long Nha bằng máy bay, thì trời đã tối. Tuy nhiên, khi vừa đến cửa nhà thì nghe tiếng hét thất thanh từ bên trong. Vô cùng chói tai. Bạch Tố Y, cô nhìn xem cái đức hạnh của cô xem. Một chiếc giày rách mà thôi. Con trai tôi nhìn chúng cô. Đó là phúc khí mà cô đã tu luyện trong 8 kiếp. Con mẹ nó đừng có không biết điều. Tôi xem cô, từ trong xương cốt đã thấp hèn. Bằng không cô đã không gả cho một tên rác rưởi. Đừng tưởng rằng tôi không biết. Con điếm nhà cô bên ngoài quyến rũ đàn ông. Nếu không phải con trai tôi thích, tôi sẽ không để một người phụ nữ như cô bước vào. Bên trong ngôi nhà, một người phụ nữ trung niên đeo vàng bạc, chỉ vào mũi Bạch Tố Y mà chửi bới. Vẻ mặt dữ tợn, cùng với lời chửi rủa của bà ta, chẳng khác nào một con lợn. Người này là mẹ của Tần Huỳnh Trung, Triệu Tú Lan, còn gia đình Chu Chí Đức cũng đứng sang một bên, giả vờ cản Triệu Tú Lan, nhưng thật ra giữa hai lông mày lại nở một nụ cười hả hê. Họ không dám đắc tội Bạch Tố Y, nhưng họ có thể mượn dao giết người. Đây là Tần Huỳnh Trung. Cho dù Bạch Tố Y có Từ Long Khiếu là chỗ dựa nhưng làm sao dám bắt nạt anh ta. Chấm, lúc này, Bạch Tố Y đã bị một người lạ nhục mạ đến mức này. Sắc mặt xấu xí, gì à, tôi sắp gả cho ai? Thanh danh của tôi như thế nào? Tất cả đều là việc của tôi. Không phải của gì, hiện tại tôi yêu cầu gì rời đi. Ngay cả khi cô bị sỉ nhục, cô vẫn duy trì tính nết mà cô nên có. Chỉ là, tuy nhiên, Triệu Tú Lan càng thể hiện ra mình là người bắt nạt. Càng hung hăng càn quấy nói. Ồ, cô dám ở trước mặt tôi sĩ diện sao? Cô không nhìn ra tôi là ai sao? Tôi nói cho cô biết, con trai tôi sẽ sớm trở thành chiến tướng 3 sao. Tôi nhất định sẽ cho cả nhà cô chịu không nổi. Nếu thức thời, tối nay nhanh chóng dọn sạch sẽ người. Cởi đồ nằm trên giường nó. Hầu hạ nó cho tốt. Tôi có thể nghĩ về việc cất nhắc đến nhà cô. Bùm, Bạch Tố Y không nghe được nữa. Trong mắt lóe lên tia tức giận. Cô mắng. Mời mấy người hãy đi ra ngoài ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Triệu Tú Lan này giống hệt con trai bà ta. Tự cao tự đại một cách mù quáng. Ghê tởm, con điếm. Mày dám đuổi tao đi. Mày xem tao có xé miệng của mày ra không? Triệu Tú Lan đột nhiên trở nên tức giận. Và từ khi con trai bà ta trở thành một chiến tướng, bà ta dựa vào đó mà luôn diễu võ dương oai. Chưa từng có ai dám nói chuyện với bà ta như vậy. Nên bà ta dần dần nảy sinh tính cách kiêu ngạo. Không để ai vào mắt. Bây giờ hành vi của Bạch Tố Y đã khiến bà ta hoàn toàn khó chịu. Bây giờ bà ta đang dương nanh múa vuốt. Tát vào mặt Bạch Tố Y một cái. Bạch Tố Y sợ hãi. Sắc mặt tái nhợt. Không thể tin được người bên kia kiêu ngạo vô cớ đánh thẳng vào mặt người khác trước mặt mọi người. Lúc này đầu óc Bạch Tố Y trống rỗng. Cô chỉ có thể nhìn về phía cửa. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay mạnh mẽ đột nhiên duỗi ra nắm lấy tay Triệu Tú Lan. Ngay sau đó là một giọng nói lạnh thấu xương. Bà có muốn chết không? Lâm Thiệu Huy, thấy chồng đến. Bạch Tố Y đột nhiên như uống một viên thuốc trấn an và không sợ gì nữa. Và Triệu Tú Lan đầu tiên là sửng sốt. Sau đó cười ngạo mạn. Phách lối. Cậu là đứa con rể vô dụng đó sao? Bạch Tố Y, mày thật sự không phải loại thấp hèn bình thường đâu. Đến cái loại mặt hàng này cũng nhìn chúng. Còn vì tên này mà dám từ chối con tao. Mày thật là bị mù rồi. Bụp, những lời này hoàn toàn làm bùng cháy cơn giận dữ của Lâm Thiệu Huy. Bốp bốp, một cái tát mạnh vào mặt lập tức vang lên khắp nhà họ Bạch. Mọi người thấy một bóng người mãnh liệt bay ra. Sau đó nặng nề đập xuống đất. Không phải Triệu Tú Lan là ai? Lúc này, trên mặt bà ta hiện lên một dấu tay chói mắt. Khóe miệng chảy ra một tia máu. Nửa khuôn mặt chỉ trong chốc lát đã sưng lên như cái đầu heo. Cả phòng im lặng. Mọi người nhìn Lâm Thiệu Huy chằm chằm với ánh mắt như nhìn thấy ma. Rác rưởi này dám đánh mẹ của Tần Huỳnh Trung. Cách chương.